99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1291, chương 1302, Kim Ốc Tàng Kiều đúng không? Âu Minh trạng thái tinh thần rất hiển nhiên so đoạn thời gian trước tốt hơn nhiều. Thoạt nhìn cả người đều hết sức có tinh thần, ngay cả khí sắc, hình tượng đều biến tốt nhìn không ít. Kiều Tử Thanh nhìn ở trong mắt, nghe thấy con trai mà nói, hừ lạnh một tiếng, ngươi không nói cho ta, ta liền không thể tra. Ngươi cho rằng ngươi đem cái phòng này ghi tạc dư lý danh nghĩa, ta liền không tìm được. Kiều Tử Thanh kỳ thật tra được rất nhiều bộ bất động sản. Chỉ là cái này một bộ là 2 năm trước mua. Chỉ là hôm nay bên trong mới chuyển đến dư lý danh nghĩa. Tăng thêm nơi này lại khoảng cách Âu Minh bạn tốt nhất gần nhất. Thêm nữa con trai hôm nay ngày hôm qua vài lời. Kiều Tử Thanh liền đoán cái 7-8 phần. Có thể mới vừa dừng xe. Đã nhìn thấy đưa từng bữa ăn hộp là Âu Minh thường xuyên gọi cháo cửa hàng. Thì càng xác định, đi theo qua trạm thử vận khí. Không nghĩ tới thật đúng là đánh cuộc đúng. Người khó chịu chỗ nào? Nhìn xem cùng không có chuyện người giống như. Chỗ nào giống như là mới vừa đi bệnh viện trở về. Cần người chiếu cố bộ dáng. Âu Minh nói dối bị bóc trần. Trong lúc nhất thời cảm giác có chút khó xử. Hò nhẹ một tiếng, để cho đưa cháu người đi vào. Ký chứng ký đơn, sau đó mới giải quyết xong. Lại quay đầu, Kiều Tử Thanh đã tại trong biệt thự quay vòng lên. Nữ nhân kia đâu? Kiều Tử Thanh dạo qua một vòng. Gian phòng đều ở trên lầu đúng không? Mẹ, ngươi chờ một chút. Có thể Kiều Tử Thanh như thế nào lại nghe hắn? Cất bước đã lên lầu. Dư Lý ngủ được mệt mỏi. Sau khi tắm sơ mới mở cửa phòng. Chỉ nghe thấy Kiều Tử Thanh thanh âm. Nghe thấy thanh âm này. Dư Lý tâm đều nhắc tới. Trong lúc nhất thời, bước chân ngừng lại ngay tại chỗ. Đi cũng không được, trở về cũng không phải. Kiều Tử Thanh đi lên, liếc mắt liền nhìn thấy phòng ngủ chính đứng ở cửa Dư Lý. Trông thấy Dư Lý trên mặt cái kia rõ ràng có chút bệnh trạng trắng bệch. Còn có trên người nàng rúm gió y phục, liền biết chân chính cần chiếu cố người là ai. Kiều Tử Thanh nhíu mày, đi trên tiến đến, Dư Lý trong lúc nhất thời. Có chút chân tay luống cuống. Thanh âm không lớn quát lên. A-di. Nhưng là, nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng. Nàng cùng Âu Minh đã kết hôn rồi. Tại sao có thể hô A-di? Nhưng nếu như gọi mẹ, có thể hay không bị nàng chế giễu? Bị nàng nói. Âu Minh rất mau cùng đi lên. Trông thấy các nàng rằng có bộ dáng. Đi nhanh đến, nói ra, mẹ. Ngươi làm sao chạy loạn đâu? Nhi tử ta phòng ở. Ta còn không thể đi khắp nơi đi thôi. Kiều Tử Thanh chừng Âu Minh một chút. Nói ra, coi như ngươi đem nó đưa cho người khác. Ta cũng có cái quyền lợi này. Đưa cho người khác. Lời này, là có ý gì? Dư Lý hơi nghi hoặc một chút. Cùng lúc, nhìn về phía Âu Minh. Âu Minh mau tới đến đây. Đem Kiều Tử Thanh kéo một phát. Nói ra. Mẹ, Lý không quá dễ chịu. Chúng ta xuống dưới húp cháo đi. Vừa mới đến, lạnh liền ăn không ngon. Ta có thể không chịu nổi. Lúc này uống gì cháo a? Người trừ bỏ bữa sáng ăn khuya sẽ húp cháo. Thời gian khác không phải là uống cà phê sao? Kiều Tử Thanh rất rõ ràng khó chịu. Chừng Dư Lý một chút. Có chút âm dương quái khí nói ra. Ta cũng không có vận mệnh tốt như vậy. Cho ta nhi tử hầu hạ. Ở trong đó giọng mỉa mai. Lại rõ ràng bất quá. Dư Lý không nói gì. Trong lòng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Mẹ. Ngươi còn biết ta là mẹ ngươi. Còn nói hôm nay về nhà. Ta để cho Trương Tẩu làm một bàn lớn đồ ăn. Đều là ngươi thích ăn. Đợi đến đồ ăn đều sáng lên cũng không thấy ngươi trở về. Gạt ta nói thân thể không thoải mái. Kết quả ở chỗ này hầu hạ nàng. Kim Ốc Tàng Kiều đúng không? Người đem ta đầy người mẹ để ở nơi đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.